Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chừng cũng trong chốc lát dung nhập vào thể phách, tiên chi khí uẩn tinh túy khiến toàn thân nó bốc cháy rực lửa. Lần này còn không tiến giai sao? Nguyệt Thần khoanh chân ngồi xuống, vẻ mặt đầy thâm ý. Ngay cả nàng cũng chưa từng ngờ tới, Triệu Vân lại có vận may đến vậy, lại đụng phải tiên uẩn quang vũ ở tận cùng trời. Đây là cơ duyên khó cầu mà gặp, mỗi một đạo tiên uẩn đều là một luồng lực lượng tinh thuần. Nói tiến là tiến. Triệu Vân không biết đã nuốt bao nhiêu tiên quang, tụ tập đủ lực lượng hùng mạnh, một hơi phá quan, cũng một hơi bước qua tiên chi môn, tự thân tu vi từ thiên võ đỉnh phong nhất, một đường tiến vào chuẩn tiên, thấy thiên linh cái của hắn, có ánh sáng xông thẳng lên trời. Ánh sáng chìm vào hư vô, diễn hóa ra dị tượng to lớn. Thiên võ trẻ tuổi nhất lịch sử, trong khoảnh khắc này, triệt để lột xác thành chuẩn tiên trẻ tuổi nhất. Nơi đây không có tiếng hoan hô, nhưng có người chứng kiến, Nguyệt Thần chính là người chứng kiến, lại lộ ra nụ cười duyên dáng. Đồ nhi ngoan, thật sự nở mày nở mặt. Không lâu sau, tinh không ngừng rung động. Điện giật sấm vang bên trong tan biến, không còn thấy tiên quang bay ra nữa. Chuẩn tiên. Triệu Vân nắm chặt hai quyền, lực lượng hùng vĩ khiến hắn hưng phấn. Chàng tạo hóa này đến quá đột ngột, sự kinh hỉ cũng đến khiến hắn trở tay không kịp. Đi. Nguyệt Thần nhàn nhạt nói một tiếng. Được rồi. Triệu Vân lập tức xoay người. Tính toán thời gian, đã gần 3 đến 5 tháng rồi. Hắn phải rời khỏi tận cùng Đông Hải trước khi chế tài giả tỉnh lại, không thể bị lão già kia phát hiện. Dù sao, con đường thông đến tận cùng trời, phàm nhân không biết, đối phương không nghi ngờ mới là lạ. Chế tài giả có thể phục sinh phụ thân ta không? Triệu Vân hỏi một câu. Hy vọng không lớn. Nguyệt Thần nhàn nhạt nói, hắn tuy là thần, nhưng rất nhiều thủ đoạn của thần minh, hắn ở phàm giới căn bản không dùng được. Hắn là chế tài giả, liên quan đến càn khôn nhân gian, động một chút ảnh hưởng toàn cục. Chẳng lẽ không có chút đặc quyền nào sao? Đặc quyền của hắn, chính là vô địch phàm giới. Chúng ta trước đó hình như đã thắng hắn một trận phải không? Triệu Vân ý vị thâm trường nói. Nghe lời này Nguyệt Thần cười. Nếu như đánh cờ cũng được tính, vậy chế tài giả quả thật đã bại. Nhưng bại vào tay nàng, dường như cũng không mất mặt, nàng chính là đồ nhi của kỳ thần, ít nhất cũng được 8 phần chân truyền. Xem khắp nhân tiên thần tam giới, luận cờ nghệ có thể thắng được nàng, thật sự không tìm ra mấy người. Triệu Vân không nói thêm gì nữa, yên tâm củng cố cảnh giới. Tiểu Kỳ Lân cũng có tạo hóa, đang nằm trong đan hải lột xác. Nếu không phải sợ chế tài giả phát giác, hai người bọn hắn còn sẽ tu luyện một phen ở tận cùng Đông Hải. Chưa chắc còn có thể đụng phải chuyện tốt. Đông Hải hiện giờ đã dần dần có thêm sinh khí, nhìn bao quát trời đất, thấy nhiều từng chiếc chiến thuyền chạy về phía các hòn đảo, đều là chiến thuyền đại hạ, đã bắt đầu đóng quân ở Đông Hải, muốn ở vùng biển rộng lớn này xây dựng một chi hải quân cường hãn. Kịch bản tương tự cũng đang diễn ra ở Nam Hải. Dùng hết tầm mắt để nhìn, toàn bộ đều là chiến thuyền đại hạ, hoặc là xây dựng thành trì trên đảo, hoặc là đi khai thác khoáng sản dưới biển. Tài nguyên thu được, dùng để bổ sung tiêu hao trong chiến tranh. Các nước nhìn mà đỏ mắt, thế nhưng không một nước nào dám tiến lên, huống chi là cướp đoạt tài nguyên. Không những không dám cướp, mà còn phải cách dăm ba bữa lại gửi thư đình chiến đến đại hạ, lần nào cũng không tay không đến. Đại hạ đương nhiên là có tới thì không từ chối. Chuyện nào ra chuyện đó? Cứ chờ xem. Chẳng bao lâu nữa, đại hạ sẽ càn quét bát hoang. Triệu Vân trở về Thiên Tông. Hắn vừa mới đặt chân lên Tử Trúc Phong. Linh Lung đã đến ngay sau đó, sắc mặt cực kỳ khó coi. Sao vậy? Triệu Vân hỏi. Đi theo ta. Linh Lung không nhiều lời, kéo Triệu Vân đi ngay. Triệu Vân nhíu mày. Có biến cố gì sao? Hai người lại xuất hiện, đã ở chỗ ở của Hồng Uyên. Thấy Hồng Uyên, Triệu Vân nhíu mày càng sâu hơn. Lão tổ của đại hạ, đang trong trạng thái hôn mê, nằm yên tĩnh trên giường bệnh, toàn thân trên dưới đều là máu. Đặc biệt là một lỗ ngón tay trên mi tâm. Vô cùng đáng sợ, có máu đen chảy ra, có u quang quỷ dị lóe lên, vết thương lại không thể khép lại. Ai đánh? Triệu Vân nhìn về phía Linh Lung. Một người bí ẩn, Linh Lung phất tay, đưa ra một bức họa. Triệu Vân cầm lấy nhìn qua, hai mắt lập tức híp lại, đây là Lạc Nhật Tiên Vương phải không? Nói chính xác hơn, là một đạo hóa thân của Lạc Nhật Tiên Vương, hạ phàm nhập thế tu hành, trước đó hắn từng gặp ở tận cùng Đông Hải. Lại dám chạy đến đại hạ gây rối. Chỉ một hóa thân, liền đánh Hồng Uyên cấp chuẩn tiên thảm liệt như vậy. Nếu là bản tôn của Lạc Nhật Tiên Vương, thì sẽ kinh khủng đến mức nào? Vì sao khai chiến? Triệu Vân vừa nói, một tay đặt lên ngực Hồng Uyên, tiên lực cuồn cuộn tràn vào, giúp Hồng Uyên khu trừ sát ý, sau đó mới dùng huyết mạch bản nguyên giúp hắn khép lại vết thương. Nói là giao lưu. Linh Lung hít sâu một hơi. Không có giao lưu kiểu này. Ánh mắt Triệu Vân lóe lên, nhìn căn cơ của Hồng Uyên gần như bị đánh tan nát. Nếu không phải Hồng Uyên nội tình đủ hùng hậu, sợ rằng đã thành phế nhân. Giao lưu lại ra tay độc ác như vậy sao? Ma quân bị thương còn nặng hơn sư tôn. Linh Lung lại nói. Vậy Thiên Thu Thành của ta. Ma hậu mất một cánh tay, thương khung chiến gần như thân diện. Tử Linh bị đoạn bản mệnh huyết mạch, lão môn chủ tu vi phế đi, Lạc Hà. Lạc Hà bị cuốn vào một khe nứt không gian không rõ tung tích. Đáng chết. Triệu Vân đột ngột xoay người, xông thẳng tới Bất Tử Sơn. Thiên Thu Thành bị màn âm u bao phủ. Khi Triệu Vân vào thành, điều hắn nhìn thấy là một cảnh tan hoang. Người đã về rồi. Vừa vào thành, hắn liền thấy ma tử nghênh đón. Cứu người trước đã, Triệu Vân nhanh như kinh hồng, cũng chỉ một cái nhìn đã quét khắp Thiên Thu Thành. Khi hắn rời đi, nơi này vẫn còn là một cảnh phồn hoa tựa gấm. Giờ nhìn lại, sao có thể tả hết sự hoang tàn này, rất nhiều ngọn núi bị nổ tung, vô số điện phủ sụp đổ, còn những người trong thành, hơn một nửa đều sắc mặt tái nhợt, trong đó không ít người còn đang nằm trên giường bệnh, như lão môn chủ, thương khung, bất diệt ma hậu và tử linh, may mắn là không ai tử vong. Có tin tức gì về Lạc Hà không? Triệu Vân hỏi, mạng lưới tình báo đã hoàn toàn trải rộng, vẫn đang tìm kiếm. Ma tử hít sâu một hơi. Triệu Vân không chậm trễ, đi đến chỗ ở của lão môn chủ. Trong phòng, quỷ diện Diêm La và những người khác đang cố gắng hết sức cứu chữa. Lão môn chủ bị thương thảm trọng, tu vi bị phế sạch sẽ. Triệu Vân không nói nhiều, cuồn cuộn tiên lực phóng ra, bảo vệ tâm mạch của lão môn chủ, lại dùng bản nguyên huyết mạch bao phủ toàn thân lão. Sau đó là từng luồng sinh linh chi khí, không ngừng truyền vào. Chuẩn tiên, mọi người trong lòng đều kinh hãi. Mới đó thôi mà, Triệu Vân vậy mà đã tiến giai rồi. Thiên võ trẻ tuổi nhất lịch sử, xem ra cũng là chuẩn tiên trẻ tuổi nhất. Có phải người này không? Triệu Vân vừa trị thương, vừa lấy ra một bức họa. Đương nhiên là họa tượng của Lạc Nhật Tiên Vương. Là hắn. Ma tử nhìn thấy, khẽ gật đầu, đêm đó hắn không phân biệt đúng sai. Xông vào liền muốn cướp tiên trì, các vị tiền bối đương nhiên không chịu, lời qua tiếng lại liền đánh nhau, đều bị trọng thương. Triệu Vân cau mày, ánh mắt sâu thẳm thêm một phần. Xem ra, đối phương cũng không phải vô cớ gây rối. Hắn thi triển một đạo phong ấn, băng phong lão môn chủ. Đây, là phương pháp cứu chữa duy nhất hắn có thể nghĩ ra. Lão môn chủ đã không còn ở thiên võ cảnh, tự nhiên cũng không có tuổi thọ dài lâu của cấp thiên võ nữa. Nếu không phong ấn, nhiều nhất là nửa tháng sẽ già mà chết. Hắn lại xuất hiện là ở chỗ ở của thương khung. Lão già không đáng tin cậy này đã tóc bạc trắng xóa, không cần hỏi cũng biết trước đó đã thi triển một loại cấm pháp đáng sợ, hơn nữa còn phải trả giá bằng việc hiến tế tuổi thọ. Cũng may thương khung tuy bị thương nặng nhưng không lo ngại đến tính mạng. Tử Linh khá hơn thương khung một chút nhưng cũng đang hôn mê. Cuối cùng Triệu Vân mới vào tiểu trúc lâm. Ma quân toàn thân đẫm máu, ma hậu đang dùng tiên lực giúp hắn trị thương. Cũng như Hồng Uyên, căn cơ của ma quân cũng gần như bị đánh nát. Hắn không phải chuẩn tiên bình thường. Ma hậu khẽ nói, khóe miệng còn tràn ra máu tươi. Đó là một vị tiên vương. Triệu Vân nói, nhưng không nói rõ chi tiết. Ma hậu tự nhiên không hiểu, cũng không biết tiên vương thuộc cấp bậc tiên nào, chỉ biết người đó rất mạnh, hơn nữa còn thâm bất khả chắc, nàng và ma quân liên thủ, cộng thêm bốn vị thiên võ cảnh, đều bị đánh cho đại bại. Không lâu sau, Triệu Vân thu tay, hắn lại ra khỏi Thiên Thu Thành. Đi tìm Lạc Hà, cũng là đi tìm kẻ gây rối. Keng keng, cùng hắn ra khỏi thành, còn có Tiểu Thanh Loan. Nó được Lạc Hà nuôi lớn, sao có thể không ra ngoài tìm người. Nha nha, thấy Tiểu Thanh Loan, Tiểu Kỳ Lân liền đặc biệt hoạt bát. Trong mắt Thái Thượng Hung Hổ và Cửu Vĩ Tiên Hồ, hai cái này thật sự có tướng phu thê. Chỉ là không biết, Thánh Thú Kỳ Lân và Hậu Duệ Phượng Hoàng kết hợp, có thể tạo ra loài vật gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tú Nhi, bản thể của Lạc Nhật Tiên Vương, có biết hóa thân của hắn lúc này đang làm gì ở phàm giới không? Triệu Vân hỏi. Khi hóa thân nhập thế tu hành, đó là một cá thể độc lập, bị ngăn cách với bản thể của nó. Trong khoảng thời gian này, bản thể có quyền triệu hồi hóa thân, nhưng không thể khống chế tư tưởng của nó. Nguyệt Thần thong thả nói, còn về những việc làm của hóa thân, cũng chỉ có thể đợi đến khi hóa thân trở về hoặc chết đi, bản thể mới biết được. Nếu hóa thân gây rối bên ngoài, chẳng phải sẽ hại bản thể sao? Ngươi chỉ thấy rủi ro, nhưng lại bỏ qua cơ duyên và tạo hóa. Hóa thân nhập thế tu hành, có thể sẽ gây rối, có thể sẽ gây phiền phức, nhưng cũng có thể sẽ kết được vài thiện duyên. Cho nên nói, nhiều chuyện đều có lợi và hại. Muốn có được cảm ngộ khi nhập thế tu hành, liền cần cấp cho hóa thân sự tự do tuyệt đối, tương ứng, đồng thời ban cho hóa thân sự tự do, cũng cần phải gánh vác một số rủi ro không thể đoán trước. bản thể đích thân nhập thế tu hành, chẳng phải sẽ trực tiếp hơn sao? Triệu Vân lại nói, người với người khác nhau, con đường đi tự nhiên cũng không giống nhau. Nguyệt Thần duỗi một cái eo, tiếp tục nói, chờ ngươi đạt đến cấp bậc như hắn, liền sẽ biết cảm ngộ quan trọng đến mức nào. Người đi con đường này, cả đời sẽ phái rất nhiều hóa thân đi nhập thế tu hành. Mỗi một hóa thân có được cảm ngộ, cùng với sự lý giải về đạo, đều sẽ không sót một chút nào phản hồi lại cho bản thể khi chúng trở về. Giải rộng lưới đánh cá, tích tiểu thành đại sao? Triệu Vân nhướng mày. Nói như vậy, cũng không sai. Nguyệt Thần lại lấy ra chiếc gương nhỏ, lại chỉnh trang mái tóc, giọng nói phiêu giật vô cùng, từng chút tích lũy. Cuối cùng rồi sẽ có một ngày, biến thành biển cả mênh mông. Tu luyện như vậy sẽ đạt hiệu quả gấp đôi với một nửa công sức. Ít ai có thể kháng cự được sự cám dỗ này, cho dù phải gánh vác rủi ro. Có khả năng nào, hai hóa thân gặp nhau trong lúc nhập thế tu hành không? Đã là cá thể độc lập, tự nhiên có khả năng này, nhưng xác suất rất nhỏ. Vậy giữa họ với nhau, có nhận ra đối phương không? Triệu Vân khẽ hỏi. Điều đó phải xem họ nhập thế tu hành bằng cách nào. Có những người mang theo ký ức bẩm sinh, ví dụ như vị mà ngươi gặp ở chân trời. Có những người lại không mang theo ký ức, là bắt đầu từ con số 0, ví dụ như Vân Yên. Vân Yên. Triệu Vân nghe xong ngây người, nàng cũng là hóa thân. Không thì ngươi nghĩ là gì? Nguyệt Thần ngồi trên mặt trăng, lại đổi một tư thế. Không thể nào. Nàng có cha mẹ mà, chẳng lẽ bản thể của nàng trực tiếp cho nàng nhập thế vào bụng mẹ? Cái này chính là bắt đầu từ con số 0. Ta. Triệu Vân nhất thời nghẹn lời, đầu óc ong ong. Lần này đâu chỉ mở rộng tầm mắt, mà còn lật đổ cả nhận thức. Người trên kia, chơi thật là hoa mỹ quá rồi. Hóa ra nữ sư phụ của hắn ở Thiên Tông, lại có lai lịch như vậy. Đêm đó chôn vùi dưới sát kiếm của hắn, lại là một hóa thân nhập thế tu hành. Vậy Vân Phượng. Mất vài ba giây, Triệu Vân mới thử dò xét nhìn Nguyệt Thần. Vân Phượng là người thật sự. Nguyệt Thần cười nói. Vậy ngươi có nhận ra bản thể của Vân Yên không? Triệu Vân hỏi. Trông quen mặt, không nhớ là vị nào rồi. Nguyệt Thần vô thức gõ gõ mi tâm. Cho dù đến giờ phút này, ký ức của nàng vẫn còn thiếu sót. Có một số chuyện, nghĩ thế nào cũng không nhớ ra được. Nếu cái này đến tiên giới, nếu gặp bản thể của Vân Yên, nàng sẽ không gây rắc rối cho ta chứ? Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng. Mặc dù đêm đó là một tai nạn, nhưng Vân Yên, đích xác là bị hắn diệt. Nghĩ nhiều vô ích. Hắn cố gắng thu hồi suy nghĩ, tăng tốc độ, vừa đi vừa cảm ứng. Trong lúc đó, hắn còn hóa ra rất nhiều phân thân, chạy về các nơi. Theo hắn thấy, nơi Lạc Hà bị không gian cuốn đi, nhất định vô cùng xa xôi. Nếu không, đã lâu như vậy rồi, với mạng lưới tình báo của Thiên Thu Thành và Đại Hạ, không thể nào không có chút tin tức nào. Hoặc giả, Lạc Hà bị thương quá nặng, đang bế quan trị thương ở một nơi nào đó. Mong là không xảy ra chuyện gì. Trong mắt Triệu Vân đầy lo lắng, nếu Lạc Hà và đứa bé có bất kỳ sơ suất nào, hắn có chết cũng sẽ xông qua hồng trần lộ, sẽ một đường nghịch thiên mà lên, đi tìm bản thể của Lạc Nhật Tiên Vương tính sổ, mặc kệ ngươi là bản thể hay hóa thân, đều phải đòi lại công bằng. Hắn tỉnh rồi. Nguyệt Thần chợt nói một câu. Triệu Vân không hỏi là ai, chắc chắn là kẻ trừng phạt đã tỉnh. Hơn nữa, hắn tin chắc lão già kia đang nhìn chằm chằm hắn. Hắn tin chắc không sai chút nào, ngủ 3 năm tháng, việc đầu tiên kẻ trừng phạt tỉnh lại, chính là tìm cái thằng nhóc tên Triệu Vân kia, đêm đó thắng hắn một ván, làm hắn mất mặt lắm. Ngươi, đồ danh con, đợi ta đó. Kẻ trừng phạt thu ánh mắt, tiện tay lấy ra kỳ phổ. Đêm nay hắn cũng không câu cá nữa, cứ cắm đầu nghiên cứu kỳ phổ, thua một phàm nhân, có chết cũng phải đòi lại mặt mũi, một vị thần cao cao tại thượng, hắn không cần thể diện sao. Bản thần cũng đợi. Nguyệt Thần ngữ khí thâm sâu nói. Nàng cũng có một phần tin chắc như vậy, tin chắc vị thần kia đang nghiên cứu kỳ phổ, nếu lại thêm một ván nữa, vẫn sẽ khiến đối phương mất mặt, thắng thêm vài lần, nàng liền không cần trốn tránh nữa. Hóa thân của Lạc Nhật Tiên Vương gây rối, kẻ trừng phạt không quản sao. Triệu Vân vừa nhìn quanh bốn phía, lại vừa hỏi, hay là nói, phàm là hóa thân nhập thế từ trên xuống, đều có một loại đặc quyền nào đó. Hóa thân không phá vỡ quy tắc, nói gì đến trừng phạt, chỉ thiếu điều lật tung Thiên Thu Thành của ta lên. Cái này còn chưa phá vỡ quy tắc sao? Nếu là đánh nhau ở thiên võ chiến trường, liền không tính là phá vỡ quy tắc. Nói bậy, ta... Triệu Vân lời còn chưa nói xong, liền im bặt, ngẩn người một chút, hắn mới thử dò xét nhìn Nguyệt Thần. Đúng vậy, Thiên Thu Thành của ngươi bao gồm cả Bất Tử Sơn, từng là một thiên võ chiến trường. Nói chính xác hơn, là từ thiên võ chiến trường cải tạo mà thành, nhưng dù cải tạo thế nào, cũng không thể thay đổi bản chất của nó. Vậy mà còn có chuyện này... Triệu Vân gãi gãi đầu, sự ngạc nhiên này khiến hắn trở tay không kịp, nhưng hắn không hiểu, một hóa thân vừa mới đến phàm gian, làm sao biết được nhiều bí mật như vậy, ngay cả ma quân cũng không biết Thiên Thu Thành là thiên võ chiến trường, tên đó nghe từ đâu ra, bản thể nói cho sao? hoặc giả, hắn tự mình nhìn ra. Dù là khả năng nào đi nữa, tên đó cũng không tính là phá vỡ quy tắc. Hay là Nguyệt Thần nhìn thấu, nhưng nữ nhân này không đáng tin cậy chút nào, chưa từng nghe nàng nhắc đến, còn chuyện Vân Yên nữa, vậy mà giấu hắn lâu như vậy, hắn tin tưởng vô điều kiện, Nguyệt Thần còn rất nhiều chuyện giấu hắn, chỉ chờ đến thời điểm thích hợp, cho hắn một bất ngờ không kịp trở tay. Đại bàng sải cánh, một đường hướng tây bay đi. Triệu Vân nhắm mắt, một đường dùng tâm linh cảm ứng, xác định Lạc Hà ở phương tây. Nguyệt Thần thì khoanh tay, đi tới đi lui trên mặt trăng. Đêm nay nàng, có chút thần thần bí bí, một mình ở đó lẩm bẩm, không biết đang nói gì, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Triệu Vân cũng không dám hỏi. Hỏi thì là liên quan gì đến ngươi? Không đúng, Nguyệt Thần lẩm bẩm một tiếng, bước xuống từ mặt trăng, đi về phía sâu trong ý thức của Triệu Vân. Đến trước một mảnh mây mù mờ ảo, nàng mới từ từ dừng lại. Trong ý thức của con người, đều có một mảnh mây mù như vậy, ẩn sâu trong linh hồn, có thể là bí mật, có thể là sự mờ mịt. Ý thức của Triệu Vân cũng không ngoại lệ, Nguyệt Thần phất tay áo, vén từng tầng mây mù. Đối với thân phận của Triệu Vân, nàng vẫn luôn ôm giữ một sự tò mò, rốt cuộc là người như thế nào, mới có thể nhận được lời chúc phúc của thần minh, mới có thể nhận được lời nguyền rủa của thần minh, hơn nữa hai vị thần đó đều không phải thần bình thường. Chính vì sự tò mò này, nàng mới muốn nhìn thấu tận gốc rễ. Bây giờ, nàng đã thấy. Hoặc có thể nói, nàng đã kinh ngạc ngây người. Sau khi vén mây mù, không có bí mật gì cả, chỉ có ba chữ, ngươi nhìn gì. Ánh sao rọi chiếu, Triệu Vân đáp xuống một đỉnh núi. Từ khi rời Thiên Thu Thành, hắn đã dựa vào tâm linh cảm ứng, tìm kiếm về phía tây suốt nửa tháng. Thế nhưng, chỉ mới một khoảnh khắc trước, tâm linh cảm ứng bỗng nhiên đứt đoạn. Sự đứt đoạn này khiến hắn sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Mất đi tâm linh cảm ứng, chẳng lẽ chứng tỏ Lạc Hà đã gặp bất trắc? Vẫn sống tốt lắm. Nguyệt Thần thản nhiên nói một câu, ngươi làm sao biết được? Triệu Vân theo bản năng hỏi. Mệnh tinh của nàng vẫn còn, rực rỡ lắm. Mệnh tinh? Triệu Vân ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời sao. Hắn nghiên cứu về tinh tượng khá sâu, thiên tượng cũng biết chút ít, nhưng mệnh tinh thì lại hoàn toàn không hiểu gì. Tuy nhiên, đã là lời Nguyệt Thần nói, hắn tự nhiên vô điều kiện tin tưởng rằng Lạc Hà và hài tử của hắn vẫn bình an vô sự. Vì sao tâm linh cảm ứng lại biến mất? Triệu Vân vẻ mặt khó hiểu. Chắc là đã tiến vào nơi thần bí nào đó, cách ly tâm linh rồi. Nguyệt Thần thản nhiên nói. Triệu Vân chùn bước, đoạn tuyệt tâm linh cảm ứng, đây chẳng phải là muốn hắn mò kim đáy bể sao? Tìm kẻ trừng phạt giúp đỡ. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn cảm thấy cách này đáng tin cậy nhất. Thêm một lần nữa, hắn nhìn về phía Nguyệt Thần, hy vọng nhận được một sự chỉ dẫn. Lão gia hỏa kia đang ở phía bắc tận cùng chân trời. Một câu nói của Nguyệt Thần khiến Triệu Vân bị đả kích đến mức không ngẩng đầu lên nổi. Bắc phương tận cùng chân trời, cho dù hắn ngày đêm không ngừng nghỉ bay đến chết cũng không thể tới được nơi đó. Bất đắc dĩ, hắn đành phải tiếp tục chạy về phía tây. Dù sao Lạc Hà cũng đang ở phương tây, cứ đi về phía tây là đúng rồi. Tiểu muội muội, đừng ngại ngùng chứ. Người cút sang một bên, hai ta mới là chân ái. Người có đẹp trai bằng ta không? Con đường sau đó, khá là không yên bình. Cái gọi là không yên bình, chính là chỉ Đại Bàng và Tiểu Kỳ Lân. Cùng thuộc phi cầm, Đại Bàng luôn muốn tìm Tiểu Thanh Loan trò chuyện, đang nói chuyện thì bị Tiểu Kỳ Lân đánh cho một trận. Thậm chí, một con kim xí Đại Bàng đường đường là vậy, lại bị thánh thú đánh cho ra hình hài một con chim tạp lông. Ngay cả như vậy, Đại Bàng vẫn không chịu rút kinh nghiệm. Vì để tán gái, nó thật sự muốn nếm thử mùi vị bị nấu thành một nồi luôn rồi. Lạc Hà. Tiếng gọi của Triệu Vân vang vọng suốt cả chặng đường hắn đi. Nếu là ngày thường, hắn sẽ không chút lo lắng nào. Môn chủ La Sinh Môn mà. Là một thiên võ cảnh đỉnh phong hàng thật giá thật, một cao thủ ám sát, cũng là một bậc thầy ẩn nấp. Chuẩn tiên bình thường cũng chưa chắc đã đối phó được nàng. Nhưng Lạc Nhật Tiên Vương lại không phải là tiên nhân tầm thường. Nếu dốc toàn lực muốn đối phó Lạc Hà, vậy thì lành ít dữ nhiều rồi. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ vạn nhất, tìm được sớm thì sớm an tâm. Dầm. Đang đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng ầm ĩ từ xa, truyền đến từ một khu rừng núi. Chắc là có người đang đại chiến, hơn nữa động tĩnh không hề nhỏ, khiến các đỉnh núi liên tiếp sụp đổ. Qua đó, Nguyệt Thần trầm mặc đã lâu, bỗng nhiên nói một câu. Triệu Vân không nghĩ nhiều, một đường phi thân đẹp mắt trực tiếp lao về phía đó. Đợi đến khi đến gần, mới biết là hai lão già đang đánh nhau. Một lão nhân áo đen, một lão già tóc bạc, cả hai đều ở chuẩn thiên đỉnh phong cảnh giới. Không biết thuộc gia tộc nào, càng không biết có thụ oán gì, mà đánh nhau hừng hực khí thế, chiêu nào ra chiêu đó đều là sát sinh đại thuật, mỗi chiêu đều muốn lấy mạng người, từng đạo huyết quang bay lượn. Oan gia ngõ hẹp thật. Triệu Vân cười lạnh, nhìn chằm chằm lão nhân áo đen. Nếu không nhìn lầm, đó hẳn là lão tổ của Huyết Ưng tộc, ông nội của Nghiêm Khang, Khi đại chiến diệt quốc, dòng dõi này đã phản bội cả tộc, trước khi đi còn gây ra một cuộc huyết kiếp ở đại hạ. Chắc hẳn bọn họ không ngờ rằng đại hạ đã vượt qua được kiếp nạn, hơn nữa còn nghênh đón một sự huy hoàng mới. Nhìn lại lão già tóc bạc, lại hóa ra là một cố nhân, Huyền Cơ lão nhân, chính là các chủ Huyền Cơ Các. Ngày xưa, bùa chú ở Thiên Thu Thành đều được bán cho Huyền Cơ Các, lão già này còn từng tặng hắn một tấm Huyền Cơ bài, mua gì cũng được giảm giá 20%, mà điều khiến hắn nhớ nhất chính là, một trong bát bộ phù đồ, là do từ chỗ Huyền Cơ lão nhân mà có được. Không ngờ rằng, lại đụng phải ở nơi hoang sơn dã lĩnh này, mà đối chiến lại là Huyết Ưng lão tổ. Chết đi! Huyết Ưng lão tổ cười gằn một tiếng, một kiếm xuyên cầu vồng. Kiếm này, Huyền Cơ lão nhân không thể đỡ nổi, cũng không tránh được. Làm ăn kinh doanh, ông ta là một tay thiện nghệ. Đánh nhau thì lại kém đi một chút rồi. Triệu Vân không nói nhiều lời vô nghĩa, nhấc tay một đạo kiếm khí chém ra. Sắc mặt Huyết Ưng lão tổ biến đổi, vội vàng thu tay, vắt kiếm ngang thân để đỡ đòn. Đáng tiếc, chẳng có tác dụng quái gì. Binh khí đúc từ huyền thiết, bị kiếm khí của Triệu Vân dễ dàng chém đứt, ngay cả bản thân hắn ta cũng suýt bị chém đôi. Đây là Triệu Vân đã lưu tình, hắn cần moi được một vài tin tức hữu ích từ Huyết Ưng lão tổ. Ví dụ như Huyết Ưng tộc, năm đó đã gây ra một cuộc huyết kiếp, tộc này phải trả lại cho đại hạ. Triệu Vân, Huyền Cơ lão nhân sửng sốt, liếc mắt một cái đã nhận ra là ai. Chính vì nhận ra, nên vẻ mặt tràn đầy mừng rỡ, thật sự quá có duyên với Triệu Vân. Ngay cả ở nơi khỉ ho có gáy này, cũng có thể gặp được. Triệu Vân. So với Huyền Cơ lão nhân, sắc mặt của Huyết Ưng lão tổ đã đủ tái nhợt rồi, toàn thân trên dưới, lạnh toát đến tận xương. Hôm nay ra ngoài đáng lẽ phải xem hoàng lịch, sao lại đụng phải cái sao chổi này chứ? Là ta. Triệu Vân thản nhiên nói, từng bước đi tới. Uy áp đáng sợ bao trùm thiên địa, sát ý khủng bố đóng băng núi rừng. Chuẩn tiên. Huyền Cơ lão nhân trong lòng kinh hãi, mấy tháng trước vẫn còn là thiên võ cảnh mà. Giờ đã là chuẩn tiên rồi sao? Huyết Ưng lão tổ tâm run, xoay người liền độn. Nhưng mà, Triệu Vân nhanh hơn, một đạo kiếm quang thế như trẻ tre. Tiếng kêu thảm thiết vang lên chói tai, đan điền của Huyết Ưng lão tổ bị một kích xuyên thủng, tu vi bị phế sạch sẽ. Triệu Vân không chút lòng trắc ẩn, một trưởng ấn lên thiên linh cái của hắn, cường thế sư hồn, khiến Huyết Ưng lão tổ lập tức chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Tâm cảnh trước khi chết của hắn, hẳn là rất u sầu, cũng rất hối hận, Huyết Ưng tộc xem ra đã chọc phải một kẻ không nên chọc. Cũng biết tìm chỗ ẩn nấp đấy chứ. Triệu Vân thu tay, đã biết được chỗ ẩn náu của Huyết Ưng tộc. Đa tạ tiểu hữu đã ra tay cứu giúp. Huyền Cơ lão nhân chắp tay, vừa kính sợ vừa cảm kích. Nếu không phải Triệu Vân, ông ta e rằng đã bỏ mạng Hoàng Tuyền rồi. Đây là quý nhân của ông, cũng là ân nhân của ông, nhất định sẽ khắc ghi suốt đời. Kiếm này của ngươi không tệ. Triệu Vân xoa xoa cằm, nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay Huyền Cơ lão nhân. Ánh bạc rực rỡ, được đúc từ huyền thiết đặc biệt, nhưng quý giá hơn huyền thiết là một cổ tự khắc trên thân kiếm. Nếu không nhìn lầm, đó là một chữ độn giáp thiên tự. Sở dĩ Nguyệt Thần bảo hắn qua đây, nguyên nhân chính là ở chỗ này. Tiểu hữu nếu thích, ta tặng ngươi. Huyền Cơ lão nhân cười một tiếng, cũng thật hào phóng. Ơn cứu mạng lớn hơn trời, ông ta sẽ không keo kiệt một món binh khí. Vãn bối sẽ không lấy không? Triệu Vân phất tay, một thanh kim đao được đưa ra. Bỏ qua độn giáp thiên tự, thanh kim đao này còn quý giá hơn nhiều so với thanh ngân kiếm kia. Cái này làm sao tiện đây? Huyền Cơ lão nhân cười ha ha, vội vàng nhận lấy. Ầm, rầm, ầm. Đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy tiếng rầm rầm, chậm rãi mà có tiết tấu. Lắng nghe kỹ, đó là tiếng bước chân của người. Có lẽ là uy áp quá mạnh, có lẽ là thân thể quá nặng nề. Đến nỗi mỗi bước chân rơi xuống, đều khiến hư không vang vọng ầm ầm. Triệu Vân nghiêng mắt. Vừa nhìn vào, liền thấy một vầng tiên quang rực rỡ. Trong vầng tiên quang ẩn hiện, là hình dáng phác thảo của một người. Khoảng cách quá xa, hoặc có lẽ sự che giấu quá huyền ảo, không nhìn rõ được dung mạo đối phương. Chỉ biết, đó là một chuẩn tiên vô cùng khủng bố. Khí thế không lừa được người, khí vận cũng không lừa được người. Người đó đang đi về phía này. Nói chính xác hơn, là đang nhằm vào hắn mà đến. Hắn đã bị đối phương khóa chặt, hắn vẫn có thể cảm nhận được. Đêm nay là làm sao vậy? Bên cạnh, sắc mặt của Huyền Cơ lão nhân đã đủ tái nhợt rồi. Ngày thường, ngay cả một thiên võ cảnh cũng khó mà gặp được. Vậy mà đêm nay, lại đột nhiên đụng phải hai chuẩn tiên. Ngay cả Triệu Vân còn cảm thấy áp lực bội phần, huống chi là ông ta một chuẩn thiên cảnh. Đi thôi. Triệu Vân phất tay áo, đẩy Huyền Cơ lão nhân ra xa. Đối phương đến không có ý tốt, hắn không muốn lão già này bị vạ lây. Tiểu hữu cẩn thận. Huyền Cơ lão nhân để lại một câu, xoay người rời đi. Không phải là không trượng nghĩa, mà là với chút đạo hạnh này của ông ta, căn bản không giúp được gì, lại còn gây thêm rắc rối cho Triệu Vân. Rời đi sớm là thượng sách. Khí chàng thật mạnh. Triệu Vân lẩm bẩm, nhìn chằm chằm về phía đối diện. Trưởng giáo Thiên Tông, ngươi thật khiến bản tôn phải tìm kiếm vất vả. Cùng với tiếng cười u lãnh, một thanh niên tuấn mỹ chậm rãi bước ra từ vầng tiên quang kia, xung quanh thân hắn dị tượng sinh ra, tiên bào vàng óng bay phần phật. Triệu Vân chỉ nhìn mà không nói, hai mắt gần như híp lại thành một đường. Kim bào thanh niên này, tại sao lại giống hệt Lạc Nhật Tiên Vương? Nhưng, vị mà hắn nhìn thấy ở tận cùng chân trời, lại không phải vị này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tú Nhi. Triệu Vân nhìn về phía Nguyệt Thần. Đây, cũng là hóa thân của Lạc Nhật Tiên Vương. Nguyệt Thần thản nhiên nói, khác với vị kia, hóa thân này là từ con số không bắt đầu nhập thế tu hành, không mang theo ký ức, giống hệt tình huống của Vân Yên. Thảo nào. Ánh mắt Triệu Vân trở nên kỳ lạ, Lạc Nhật Tiên Vương rốt cuộc đã phái bao nhiêu hóa thân hạ phàm. Hắn may mắn đến mức nào, trước sau lại đụng phải hai vị, một vị bẩm sinh mang theo ký ức, một vị lại từ con số không bắt đầu. Vậy thì vấn đề là, người đã đánh trọng thương Hồng Uyên và gây họa cho Thiên Thu Thành, rốt cuộc là vị nào? Hồng Uyên của đại hạ đã tàn phế, bất diệt ma quân đã bị phế. Thiên hạ đệ nhất ba thời đại trên mảnh đất này, bản tôn đã thắng hai người, ngươi sẽ là người thứ ba. Kim bào thanh niên u cười. Triệu Vân nghe xong, sát ý lập tức ngập trời. Không cần hỏi thêm, người đánh trọng thương Hồng Uyên và gây họa cho Thiên Thu Thành, chính là vị trước mặt này rồi. Vị nhập thế tu hành giả từ con số không này, rất có thể không thuộc về mảnh đất này. Hắn hẳn là đến từ một nơi xa xôi, đến đây chỉ để khiêu chiến, hơn nữa chuyên chọn cường giả cùng cảnh giới mà ra tay. Đây chính là phương thức tu hành sao? Nghe ẩn ý trong lời nói của đối phương, hình như chỉ có hứng thú với thiên hạ đệ nhất. Hồng Uyên và Ma Quân chính là những ví dụ điển hình, còn về Thương Khung cùng những người khác đều là do đánh nhau tiện tay xử lý, kim bào thanh niên này rất có thể cũng không coi trọng bọn họ. Không thể phủ nhận, kim bào thanh niên quả thực rất mạnh. Mà theo hắn thấy, việc nhập thế tu hành từ con số 0 dường như triệt để hơn. Bởi vì loại hóa thân này, từ đầu đến cuối đều là tự do thân, không có ký ức bẩm sinh chi phối tư tưởng, mới có thể thực sự hòa nhập vào thế gian. Những cảm ngộ mà bọn họ đạt được là nguyên bản nhất cũng là sơ tâm nhất, có thể từ con số không tu luyện đến cấp độ này, lại còn liên tiếp đánh bại Hồng Uyên và Ma Quân, đủ để chứng minh thiên phú của người này đáng sợ đến mức nào. Kèm theo một tiếng ầm vang, Triệu Vân lập tức toàn lực chiến đấu. Đã tìm thấy chính chủ, vậy thì phải tính sổ rồi. Mặc kệ ngươi là hóa thân của ai, chạm vào nghịch lân của ta giết không tha. Khí huyết thật tinh thuần. Kim bào thanh niên liếm liếm môi. Trong mắt bắn ra tinh quang nóng bỏng, đó là sự thèm muốn và tham lam. Vị thiên hạ đệ nhất nhỏ tuổi nhất này, dường như còn mạnh hơn Hồng Uyên và Ma Quân, không chỉ là khí vận và chiến lực, mà còn là huyết mạch bản nguyên này, thật sự hiếm thấy trong đời. Nạp mạng đi. Triệu Vân gầm lên một tiếng hùng hồn, một quyền rung trời cách không oanh tới. Kim bào thanh niên tràn đầy khinh miệt, một trưởng quét ngang hư thiên, trưởng uy hùng vĩ mênh mông. Quyền trưởng va chạm, mảnh hư thiên lập tức điện chớp sấm rền. Quần sơn gặp tai ương, không biết bao nhiêu ngọn núi bị chấn động đến sụp đổ. Nhìn đôi bên đang giao chiến, xương nắm tay Triệu Vân nứt toác, máu vàng rực rỡ tuôn tràn. Ngược lại, kim bào thanh niên lại đứng vững như núi, không hề lay động. Người có thể đánh bại Hồng Uyên và Ma Quân quả nhiên không phải hạng tầm thường. Nếu lấy một đòn này mà luận thắng thua, thì Triệu Vân đã thua rồi. Nhưng mà, mới đến đâu chứ, chỉ là thăm dò mà thôi. Triệu Vân không nói lời nào, xoay người biến mất, kim bào thanh niên khóe miệng khẽ nhếch. Một bước đạp xuống, cũng biến mất trong hư không. Người đâu? Huyền Cơ lão nhân trốn ở đằng xa quan chiến, không khỏi ngẩn người. Trời quá tối, nhìn không rõ trăng. Lão già này cũng thật thú vị, lôi kính viễn vọng ra, nhìn chằm chằm mảnh thiên địa đó rất lâu, từng tấc tìm kiếm, nhưng cũng không thấy Triệu Vân và kim bào thanh niên đâu. Ầm ầm. Bất chợt, hư vô vang lên tiếng ầm ầm, khiến Huyền Cơ lão nhân vô thức ngẩng đầu. Rõ ràng nghe thấy tiếng ầm ầm, nhưng lại không tìm thấy nguồn gốc. Hoặc nói cách khác, tiếng ầm ầm lúc bên trái lúc bên phải, lúc phía đông lúc phía tây, căn bản không có vị trí xác định, chỉ biết mỗi tiếng gầm rít đều khiến lòng người chấn động. Thiên võ chiến trường. Huyền Cơ lão nhân lẩm bẩm, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Triệu Vân và kim bào thanh niên, chắc chắn đã tiến vào thiên võ chiến trường. Vậy thì hợp lý rồi, chiến trường chuyên dụng, người thường căn bản không thể nhìn thấy. Dù sao thì, phàm giới có người chấp pháp, không thể phá hỏng quy củ. Hắn đoán không sai chút nào, quả thực là thiên võ chiến trường. Là một vùng sa mạc cằn cỗi. Triệu Vân và kim bào thanh niên đang giao chiến kịch liệt, từng đợt cát vàng bay lượn, như sóng dữ cuộn trào. Thú vị! Người chấp pháp đang nghiên cứu kỳ phổ, xuyên qua hư vô liếc nhìn một cái. còn Triệu Vân. Hắn đương nhiên nhận ra, trưởng giáo Thiên Tông, Thiên Võ và chuẩn tiên trẻ tuổi nhất cũng là thiên hạ đệ nhất của thời đại này. Còn về người kia, hắn cũng có thể nhìn thấu một cái, là một hóa thân từ không mà nhập thế, nếu không nhìn lầm, bản tôn của hắn hẳn là một vị tiên vương của Lạc Nhật thần giáo. Phải nói rằng hóa thân này không hề tầm thường, thiên phú cao, ngộ tính kinh khủng, quả thực hiếm thấy ở hạ giới. Với góc nhìn thượng đế của hắn, tiểu tử đó có thể lọt vào top 10 bảng xếp hạng chiến lực phàm giới, mà trưởng giáo Thiên Tông dường như cũng là một tuyển thủ nằm trong top 10. Đại chiến của hai người họ vẫn có vài phần đáng xem, bởi vì cả hai đều là những tồn tại bất bại ở cùng cảnh giới. Nếu có thể, hắn thực sự muốn kéo mấy người mạnh nhất phàm giới lại một chỗ, mở một trận đại loạn đấu. Khi hắn nhìn, thiên võ chiến trường có huyết quang bay múa. Đó là Triệu Vân thổ huyết, dính một đạo u mang của kim bào thanh niên, lồng ngực bị đâm một lỗ máu. Để đổi lại, kim bào thanh niên cũng phải trả giá bằng máu, bị Triệu Vân một đạo chu tiên quyết, chém đứt xương sống. Ngươi, mạnh hơn bản tôn tưởng tượng. Kim bào thanh niên cười u ám, năng lực khôi phục vô cùng bá đạo, máu tươi đang chảy ngược vào cơ thể, xương sống bị đứt cũng chỉ trong chớp mắt đã lành lại, ánh mắt hắn càng thêm nóng bỏng. Thiên hạ đệ nhất ba thời đại trên mảnh đất này, dường như vị này là mạnh nhất, còn khó đối phó hơn cả Hồng Uyên và Ma Quân, đánh nhau tốn sức hơn rất nhiều. Ngươi, cũng chịu đòn hơn ta tưởng tượng. Triệu Vân nhàn nhạt nói, đôi mắt tĩnh lặng như giếng cổ, ẩn chứa sát ý lạnh lẽo. Chạm vào vảy ngược của hắn, mảnh chiến trường này, chính là mồ chôn của kim bào thanh niên. Miệng lưỡi sắc bén, kim bào thanh niên một bước đạp xuống, lao đến như quỷ mị, một ngón tay phóng ra u mang đâm tới. Triệu Vân thì có cá tính rồi, chợt vươn tay, không lệch không sai nắm chặt ngón tay đối phương. Chỉ nghe rắc một tiếng, ngón tay của người nào đó đã bị bẻ gãy. Vẫn chưa xong đâu. Kim bào thanh niên cười lạnh, mắt vận kim quang, có tia chớp bổ ra, đánh bay Triệu Vân. Chưa đợi Triệu Vân đứng vững, lại thấy một đạo kim quang kiếm khí truy kích đến, kiếm uy sắc bén, mang theo kiếm ý vô song. Triệu Vân hừ lạnh, một đạo vô lượng quang phá nát kiếm khí. Kim bào thanh niên xông thẳng lên trời, bàn tay năm ngón to lớn che trời giáng xuống. Triệu Vân nghịch gió xông lên, một quyền hám thiên đánh xuyên bàn tay che trời, ngay cả kim bào thanh niên cũng bị chấn động lùi nửa bước. Vừa đứng vững, đã nghe tiếng kiếm ngân chói tai, đó là thuấn thân tuyệt sát của Triệu Vân. Điều khiến Triệu Vân khá bất ngờ là tên này lại có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để theo kịp tốc độ của thuấn thân, kim bào thanh niên lại như một đạo kim mang, thẳng tắp đâm vào bầu trời bao la. Một tay hắn kết ấn quyết, diễn hóa ra một vầng thái dương rực rỡ trong hư vô mênh mông. Xung quanh thái dương, còn có vô số tinh thần điểm xuyết, ánh dương và tinh huy giao thoa, hóa thành một vùng ánh sáng hủy diệt, chiếu rọi khắp thiên võ chiến trường. Triệu Vân lấy huyền hoàng chi khí hóa thành cung, lấy thiên lôi làm tên, nghịch thiên bắn lên. Một mũi tên xuyên thủng thái dương, ngay cả vô số tinh thần cũng bị bắn tan. Kim bào thanh niên rên khẽ một tiếng, trầm thấp mà hùng hồn. Trong mắt hắn lần đầu tiên lộ ra vẻ dị sắc. Đây đúng là một quái thai, lại có thể phá giải tiên pháp của hắn. Ngươi, có tư cách để bản tôn dốc toàn lực. Kim bào thanh niên nói một câu lạnh lẽo khô khốc, như phán quyết của thượng thiên. Theo lời hắn dứt, giữa lông mày hắn khắc lên một đạo tiên văn cổ xưa, có lẽ là thiên phú thần thông, có lẽ là cấm kỵ chi pháp, khí thế và uy áp của hắn, cũng vì thế mà leo lên đỉnh cao. Cực đạo, hắc ám diệt thế. Chỉ thấy hùng khu của kim bào thanh niên run lên, thật sự là ngôn xuất pháp tùy. Cả bầu trời đều hóa thành một mảnh đen tối, như một tấm màn đen, che phủ mênh mông, từ trên trời áp xuống, khí thế hùng vĩ, mang theo uy năng tuyệt diệt, nuốt chửng sinh khí, nhấn chìm ánh sáng. Kiếm đến. Triệu Vân vươn tay, Long Uyên như một đạo kim quang từ ma giới chui ra, vững vàng rơi vào tay hắn. Tiên lực của hắn cuồn cuộn, huyết mạch bùng nổ, dốc sức quán chú, phục hồi kiếm uy vô song, diễn hóa kiếm ý hủy diệt, một kiếm nghịch thiên, bổ ra bóng tối, lại một lần nữa mang lại ánh sáng cho chiến trường. Ứ, kim bào thanh niên lại khẽ rên một tiếng, vội vàng lùi lại một bước. Sự ngạc nhiên trong mắt hắn đã biến thành kinh ngạc. Tiểu tử này đối với kiếm ý lĩnh ngộ cao như vậy, vượt xa dự đoán của hắn. Hắn đã từng đánh bại vô số thiên hạ đệ nhất đến tàn phế, nhưng có thể một kiếm bổ ra bóng tối của hắn, tiểu tử này tuyệt đối là người đầu tiên. Hắn vừa chớp mắt, một đạo kiếm mang đã lao về phía hắn. Đó là một đạo chu tiên quyết của Triệu Vân, kiếm ý vẫn vô song, không gì không xuyên phá. Mánh khoái tầm thường, kim bào thanh niên quát lạnh, chân đạp thất tinh, dễ dàng né tránh, một chưởng vỗ ra một vòng xoáy đen kịt, hẳn là không gian chi pháp, có lực lượng không gian lưu chuyển, lại càng có vết nứt không gian xé rách. Triệu Vân vừa đến đã thẳng thừng đâm sầm vào đó. Còn kim bào thanh niên thì hai tay chắp lại, cưỡng chế đóng vòng xoáy lại. Chỉ bằng thế này mà muốn diệt ta? Triệu Vân hét lớn vang dội, đánh xuyên vòng xoáy, như dao long vọt ra, một chiêu đại suý bi thủ, quăng kim bào thanh niên bay ngang hư không 800 trượng. Rất tốt. Kim bào thanh niên cười dữ tợn, chợt định thân, một tay vươn ra tóm lấy trời. Ngay sau đó, liền nghe thấy tiếng rồng ngâm hùng hồn, một con cự long vàng óng, từ trên trời gầm thét lao xuống. Thân rồng cường tráng, vĩ đại như núi, miệng rộng há to, phun ra huyễn ảnh liệt diễm, cực độ hóa diệt chi lực, hai con mắt rồng to lớn cũng cực kỳ không yên, có ô quang diễn hóa bên trong, hóa thành điện mang bắn ra. Triệu Vân trúng hai đạo, suýt chút nữa bị phá hủy nhục thân. Mặc kệ ngươi là rồng hay là trùng, đều phải nằm sấp xuống cho ta. Triệu Vân tránh khỏi liệt diễm, bay vút lên trời, một kiếm chém đứt đầu rồng, ngay cả thân rồng cũng bị xé thành tám mảnh. Tiên pháp, khô diệt, kim bào thanh niên lao đến, tay niết một đạo tử sắc khí, xé toạc thể phách Triệu Vân, xé rách nhục thân Triệu Vân, trọng thương thể phách Triệu Vân. Triệu Vân quát lớn, một hộ thể thiên cương chấn bay kim bào thanh niên. Thiên cương bá liệt cương mãnh, chấn động đến mức nhục thể kim bào thanh niên nứt nẻ, không biết bao nhiêu gân cốt bị đứt gãy. Ầm, bang. Đại chiến hơn trăm hiệp, hai người lần đầu tiên đứng vững, một người đạp trời xanh rung động, một người dẫm hư vô gầm rít, tiểu tử, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Kim bào thanh niên tóc tai bù xù, lộ ra nụ cười hung tợn. Giao chiến đồng cấp, đây là lần đầu tiên hắn bị đánh cho thảm hại như vậy. Một luồng lửa giận vô danh, nhấn chìm tâm cảnh của hắn. Ý hung tàn và cuồng bạo, càn quét trời đất. Khinh thường ta, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, Triệu Vân lạnh lùng nói, không nói thêm một lời thừa thái nào, cuộn theo sát khí ngập trời lao đến, vắt tay chín đạo chu tiên quyết, hoặc ra chỉ huyền hoàng chi khí, hoặc ra chỉ minh hôn chi lực, mỗi đạo đều sắc bén hơn đạo trước. Kim bào thanh niên đầy vẻ khinh miệt, đứng vững không động, nhưng lại thấy một đạo kim sắc quang hồng, thẳng tắp xông lên mênh mông. Cả thiên võ chiến trường, vì thế mà rung chuyển, xuất hiện thêm một luồng lực lượng thần bí. Triệu Vân khẽ nhíu mày, chín đạo kiếm mang chu tiên quyết mà hắn đánh ra, còn chưa kịp trúng kim bào thanh niên đã biến mất. Ngay cả sát khí cuồn cuộn, tiên lực dâng trào của hắn, cũng đều tan biến. Công kích của hắn bị phá giải, nhưng một đạo kiếm khí của kim bào thanh niên lại bổ thẳng tắp, một lần nữa chém ra một vết rách máu thịt khủng khiếp trên lồng ngực hắn. Cả người hắn bay ngang ra ngoài, rơi xuống đất vang lên tiếng bộp. Bát cực cấm phong, Triệu Vân lẩm bẩm, lập tức nhìn thấu năng lực của chiêu pháp này. Khá giống với bát cực cấm phong của tinh hồn, tức là trong một phạm vi nhất định, công kích bằng pháp thuật sẽ vô hiệu. Xưa kia, khi hắn giao chiến với tinh hồn, cũng từng bị loại bí pháp này làm cho rất chật vật. Kim bào thanh niên này còn có khí phách hơn tinh hồn, biến toàn bộ thiên võ chiến trường thành một cấm địa như vậy. Chiêu pháp này, còn đủ để xem không? Kim bào thanh niên cầm kiếm bước đến, cười trêu ngươi, vốn không muốn dùng môn cấm kỵ chi thuật này, nhưng người tên Triệu Vân này thật sự rất khó đối phó. Để đối phương được thấy một phen vẫn rất cần thiết. Triệu Vân không đáp lời, chỉ nhìn quanh thiên địa. Kim bào thanh niên quả thực có bản lĩnh, khó trách Ma Quân và Hồng Uyên lại thất bại. Chỉ riêng chiêu pháp này thôi, đã đủ khiến người ta khó chịu, pháp công vô hiệu, vậy thì đứng trong mảnh thiên địa này, chính là bia ngắm sống không thể nghi ngờ. Kết thúc rồi. Kim bào thanh niên vung kiếm, lại vẽ ra vô số tinh thần trên trời. Tinh quang rực rỡ, vô sai biệt chiếu rọi thế gian, mỗi một tia sáng đều ẩn chứa lực lượng tuyệt diệt, như những thanh sát kiếm khủng khiếp. Triệu Vân thu mắt, lập tức khai mở tuyệt cảnh. Bát cực cấm phong không khó phá, chỉ cần có lực lượng tuyệt đối là được. Vừa hay, hiện giờ hắn đang sở hữu loại lực lượng này, thiên linh cái của hắn cũng có một luồng kim quang xông thẳng lên trời. Luồng kim quang này cực kỳ bá liệt, hóa thành một thanh đao vàng rực. Một kích bổ vào hư vô mờ mịt, bổ cho trời xanh kịch liệt rung chuyển, cũng chấn động khiến mặt đất chấn động. Đao uy vô song, cưỡng chế phá vỡ bát cực cấm phong. Kim bào thanh niên phun máu, hẳn là bị phản phệ, lồng ngực đều nổ tung. Hắn tràn đầy vẻ khó tin, môn cấm kỵ chi pháp mà hắn tự hào, vậy mà cũng bị phá giải. Khởi động đến đây là kết thúc, Triệu Vân uy thế ngập trời, sát khí đã tan biến lại một lần nữa cuộn trào, tiên lực trầm lắng cũng lại một lần nữa bùng nổ, tụ thành một mảnh hải dương vàng óng. Hắn chính là đạp lên tiên hải mà đến, như một tôn tiên vương. Điều này không thể nào. Kim bào thanh niên chợt đứng khựng lại, mắt đỏ ngầu như sắp nhỏ máu. Nền tảng của hắn hùng hậu đến mức nào, phép thuật thi triển lại là cấm kỵ chi pháp, thế mà lại bị phá giải dễ dàng đến vậy, tùy tiện làm thương thân hữu của ta, ngươi phải trả giá bằng máu. Triệu Vân một bước vượt qua thương khung, một quyền hám thiên từ xa đánh tới, quyền uy bá liệt, chiến ý vô song, đó là một loại tâm cảnh có ta vô địch. Chỉ bằng ngươi. Kim bào thanh niên giận dữ như sấm sét, một chưởng quét ngang tới. Lại là quyền chưởng va chạm. Sau đó là một vệt máu vàng óng, là kim bào thanh niên thổ huyết, xương lòng bàn tay lập tức vỡ nát, loạng choạng lùi lại 3 năm bước, Không đợi hắn đứng vững, Triệu Vân đã sát phạt tới. Vẫn là một quyền hám thiên, quyền ý mãnh liệt đến cực hạn, đánh cho kim bào thanh niên xương thịt bắn tung tóe. Quyền ý vô song xâm nhập vào thể phách hắn, biến thành từng đạo kiếm vô hình, chém đứt từng tấc nội tạng của hắn. Kim bào thanh niên gào thét, tâm cảnh hoàn toàn hỗn loạn. Thế nhưng, gào to cũng vô dụng. Quyền thứ ba của Triệu Vân đánh cho cả trời xanh cũng điện xẹt sấm vang, tâm cảnh vô địch trong tuyệt cảnh, thật sự đã có được một vài ý nghĩa của cực cảnh. Đừng nói Nguyệt Thần, ngay cả chế tài giả cũng thoáng liếc mắt nhìn. Quyền này của Triệu Vân đã đạt đến một đỉnh phong nhất của phàm giới. Vẫn là vệt máu vàng óng. Nửa thân thể của kim bào thanh niên đều bị đánh thành thịt nát xương tan, mặc cho sức khôi phục của hắn bá đạo đến mấy, cũng khó mà cưỡng chế tái tạo thể phách, bởi vì quyền uy chiến ý của Triệu Vân đã hóa thành từng đạo sát ý lạnh lẽo, hóa giải sức khôi phục của hắn, ngăn cản thể phách tái sinh. A! Kim bào thanh niên gào thét, tâm cảnh vô địch vốn có đã bị phá vỡ hoàn toàn. Đều là những kẻ đồng cấp không có bại tích, hai người như vậy đối đầu, thì xem ai tàn nhẫn hơn. Sự thật chứng minh, vẫn là trưởng giáo Thiên Tông hơn một bậc. Ba quyền đánh cho tâm cảnh kim bào thanh niên tan nát. Kèm theo một tiếng nổ vang, kim bào thanh niên từ trời rơi xuống. Mặt đất cũng bị vạ lây, bị đập ra một cái hố máu lớn. Ta không tin. Kim bào thanh niên giận dữ gào thét, lại một lần nữa phóng lên trời. Hắn ta quả thực là một kẻ chịu đòn dai, đã bị thương đến nông nỗi này, thế mà vẫn còn chiến lực mạnh mẽ đến vậy, khí sát cuồn cuộn, từ dưới cuộn lên trên, sức mạnh hung tàn cuồng bạo, tùy ý dâng trào. Đại La Thiên Thủ. Triệu Vân thản nhiên nói, một trưởng từ trên trời giáng xuống. Quyền uy của hắn bá liệt vô song, trưởng uy cũng hùng vĩ mênh mông, như núi cao đè xuống, nghiền nát khí sát, đánh tan sức mạnh hung tàn cuồng bạo, cùng với kim bào thanh niên, cũng bị đánh rơi xuống hư thiên. Mặt đất rung chuyển, bị đập ra một ấn năm ngón tay khổng lồ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kim bào thanh niên nằm phía dưới, thì không còn hình người. Ngươi đi đường bình an. Triệu Vân lấy thiên lôi ngưng luyện thành chiến mâu, như một tia sáng đâm xuyên qua trời cao. Kim bào thanh niên đang loạn choạng, hai mắt bỗng lồi ra, đồng tử cũng co rút lại. Đây là một đòn tuyệt diệt, chúng chiêu là tuyệt sát, hắn chưa từng có khoảnh khắc nào kinh hãi như lúc này. Thiên lôi chiến mâu thế như chẻ tre, một mâu đóng chặt hắn xuống đất. Cũng như kim bào thanh niên đã dự liệu, chúng chiêu là tuyệt sát, tu vi gì, nền tảng gì, vào khoảnh khắc này, đều không có tác dụng, nhục thân cùng thể phách, đều bị lôi đình hủy diệt từng tấc. A, tiếng gào thét của kim bào thanh niên, là tiếng gào tuyệt vọng. Đã đánh bại biết bao thiên hạ đệ nhất, cuối cùng lại bại dưới tay một tiểu bối. Hoàng sa cuộn bay, nhấn chìm tiếng gào thét của kim bào thanh niên. Hắn hoàn toàn tan thành tro bụi, hóa thành một vệt máu tan biến trên thiên võ chiến trường. Trên thực tế, hắn đã trở về bản tôn. Hắn là hóa thân, nhưng từ đầu đến cuối hắn đều không tự biết, con đường tu luyện nhập thế từ con số 0, cùng với cái chết của hắn, hoàn toàn khép lại. Thế gian có lẽ còn lưu truyền truyền thuyết và dấu vết của hắn, nhưng sẽ không còn người này nữa. Ừm, có một tiếng rên khẽ, truyền đến từ tiên giới. Tiếng này Triệu Vân không nghe thấy, nhưng Nguyệt Thần và chế tài giả lại có thể mơ hồ bắt được. Phái hóa thân nhập thế tu luyện, có lợi có hại, hóa thân bị tru diệt. Một ý nghĩa nào đó mà nói là sẽ ảnh hưởng đến bản tôn. Triệu Vân, giọng nói lạnh lẽo này tràn ngập sát ý ngút trời. Là bản tôn Lạc Nhật Tiên Vương, căm hận đến nghiến răng nghiến lợi, khó có được một hóa thân kiệt xuất, ở phàm gian đồng cấp không có bại tích, đã tu ra tâm cảnh vô địch, lại chôn vùi trong tay phàm nhân. Đây sẽ là một thiếu sót rất lớn. Điều này đối với đạo của hắn sẽ là trở ngại cực lớn. Thiên võ chiến trường. Triệu Vân đã từ trời đáp xuống. Hắn thu đi tài vật của kim bào thanh niên, chỉ giữ lại một bộ cổ quyển trong tay. Mở cổ quyển ra xem, bên trong viết rất nhiều tên người, Ma Quân và Hồng Uyên đều hiển nhiên có tên. Ngoài hai người bọn họ, Triệu Vân còn nhìn thấy một cái tên quen thuộc, Phúc Thọ Lão Nhân. Mắt Triệu Vân lấp lánh, đây hẳn là chiến tích trên đường đi của kim bào thanh niên. Mỗi khi đánh bại một người, liền sẽ để lại danh tính của người đó trên cổ quyển. Trong mắt hắn, những người có tư cách lưu tên trên cổ quyển, phần lớn đều là cường giả đỉnh phong của một phương thiên địa. Ví như Đại Hạ Hồng Uyên, cũng như Bất Diệt Ma Quân. Ngươi có từng nghĩ rằng, ngươi có lẽ cũng là một hóa thân không? Nguyệt Thần ngáp một cái đứng dậy, vươn vai một cái thật mạnh. Lời này, khiến Triệu Vân theo bản năng liếc mắt, không chớp mắt nhìn Nguyệt Thần. Vị thần minh này, chẳng lẽ đã nhìn ra điều gì? Hắn cũng là hóa thân nhập thế từ con số không sao? Mặt trăng tối nay tròn thật đấy. Triệu công tử đợi rất lâu, mới đợi được Nguyệt Thần nói ra một câu như vậy. Thần minh mà. Lúc nào cũng có những lúc rảnh rỗi đến phát ngứa, lúc nào cũng phải tìm chút niềm vui. Lại dọa ta, Triệu Vân khóe miệng giật giật, một bước đi ra khỏi chiến trường. Thấy hắn, Huyền Cơ lão nhân đang trốn ở xa, nhanh chóng chạy tới, liếc nhìn Triệu Vân, lại liếc nhìn hư vô và bốn phía, không thấy bóng dáng Kim Bảo thanh niên, vị chuẩn tiên đáng sợ đó đã bị diệt rồi sao? Chắc chắn là bị diệt rồi. Huyền Cơ lão nhân kinh hãi không thôi. Trưởng giáo Thiên Tông quả nhiên là một kẻ tàn nhẫn cái thế. Sao lại quay lại rồi? Triệu Vân cười nói. Không yên tâm. Huyền Cơ lão nhân cười ha hả, có chuyện cần ta giúp sao? Triệu Vân cười nhìn Huyền Cơ lão nhân. Thật sự có một chuyện. Huyền Cơ lão nhân xoa xoa tay, vẫn mặt mày tươi rói, có thể nào ném lão hủ vào Thiên Thương bí cảnh không? Lão hủ rảnh rỗi vô sự, muốn vào đó tu luyện vài ngày. Thiên Thương bí cảnh, đó là một không gian di động, ta hẹn gặp lại. Không đợi Huyền Cơ lão nhân nói hết lời, Triệu Vân đã quay đầu bỏ đi. Không gian tĩnh lặng thì dễ tìm, còn không gian di động thì không dễ tìm chút nào. Ta có vị trí. Huyền Cơ lão nhân đuổi theo một bước, từ trong tay áo lấy ra một cái la bàn. Trên la bàn có một chấm trắng đang từ từ di chuyển. Nhìn thấy không, đây chính là Thiên Thương bí cảnh đó. Cũng có chút thú vị. Triệu Vân nhận lấy cái la bàn nhỏ, xoay đi xoay lại đánh giá. Sau khi xem xét, mới biết đây là di vật tiên gia. Hơn nữa chắc chắn có liên quan đến Thiên Thương bí cảnh. Nếu không, cũng không thể định vị không gian di động. Lão già này những món đồ kỳ lạ, thật sự không ít. Trước đây, Huyết Ưng lão tổ truy sát Huyền Cơ lão nhân. Có lẽ chính là vì cái la bàn này. Thứ này từ đâu ra vậy? Triệu Vân hỏi. Gia truyền. Huyền Cơ lão nhân nói một câu đầy thâm ý. Ta có thể cướp sạch ngươi không? Làm gì có. Trưởng giáo Thiên Tông sao có thể không nói võ đức như vậy? Võ đức lại không thể ăn cơm được. Triệu Vân vẫn đang nghiên cứu la bàn. Không gian đó rất kỳ lạ. Bản thân ta không thể vào. Cần một vị chuẩn tiên đưa ta vào. Huyền Cơ lão nhân cười nói. Sẽ không để tiểu hữu chạy một chuyến uổng công. Sau này đến Huyền Cơ các đều được giảm giá 50%. Đã ở phía Tây, vậy thì thuận đường. Triệu Vân trả lại la bàn nhỏ, một bước đạp không mà lên. Huyền Cơ lão nhân vô cùng mừng rỡ, dốc sức đuổi theo. Thành thật mà nói, nếu đổi lại là chuẩn tiên khác, dù là đại hạ Hồng Uyên, hắn cũng không yên tâm lắm. Vạn nhất thật sự ra tay giết người cướp của, chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao. Nhưng Triệu Vân thì khác, tiểu bối này, tuy không được gọi là nói võ đức, nhưng người vẫn tốt, về việc làm ăn thì... Hắn ta nhìn người rất chuẩn. Đại bàng sải cánh bay cao, như kim quang xẹt qua bầu trời. Tiểu kỳ lân cũng chạy ra, nhảy nhót đi lại trên lưng nó. Người cái tiểu tử này, có bệnh hả? Đại bàng đau đến nhe răng nhếch mép, xương cốt bị giẫm kêu rắc rắc. Kỳ lân không thèm để ý, cứ thế mà nhảy, lại để ngươi giành tiểu thanh loan với ta, ta giẫm chết ngươi. Đây chính là thanh loan đó. Đây chính là kim xí đại bàng đó. Đây chính là kỳ lân tiểu thánh thú đó. Huyền Cơ lão nhân ngồi bất động, bị đả kích đến không ngẩng đầu lên được. Đại lão vẫn là đại lão, như Triệu Vân, những kẻ đi theo bên cạnh hắn, một người còn đáng sợ hơn một người. Chỉ riêng ba dị thú này, đẳng cấp của Triệu Vân sao có thể không chói mắt chứ? Xương già này tám đời cũng không sánh bằng. Lạc Hà, tiếng gọi của Triệu Vân vang vọng suốt đường đi. Đáng tiếc là, đến nay vẫn chưa thấy chút phản hồi nào. Ổn định nhất vẫn là Nguyệt Thần, thỉnh thoảng nàng mới ngẩng mắt nhìn bầu trời một cái. Mệnh tinh của Lạc Hà vẫn còn, chứng tỏ Lạc Hà vẫn bình an vô sự, chỉ cần không gặp phải chuẩn tiên mạnh mẽ, chắc hẳn không có nguy hiểm gì. Không biết từ lúc nào, Triệu Vân mới từ trời giáng xuống, đáp xuống một ngọn núi cao vút, Huyền Cơ lão nhân theo sát phía sau, nhìn chỉ dẫn trên la bàn, Thiên Thương bí cảnh nằm trong mảnh thiên địa này. Đáng tiếc, tầm mắt của hắn có hạn, không tìm thấy chút dị thường nào. Triệu Vân đã mở thiên nhãn, thân là chuẩn tiên hắn cũng không nhìn rõ lắm. Tuy nhiên, mảnh thiên địa này quả thực có một không gian. Hơn nữa, nó đang di chuyển, như một gã say rượu, cũng như một đám mây vô lo vô nghĩ, lơ lửng giữa không trung mà lắc lư. Quả nhiên là huyền ảo. Triệu Vân thầm nói trong lòng, không nói những thứ khác, chỉ nói về sự che giấu của Thiên Thương bí cảnh, không phải người bình thường có thể nhìn thấu. Nếu không có la bàn chỉ dẫn, nếu không định vị được không gian, ai mà biết có một bí cảnh di chuyển qua lại như vậy. Tú Nhi, có thể nhìn rõ bên trong không? Triệu Vân nhìn về phía ý thức. Không nguy hiểm. Nguyệt Thần nhàn rỗi vô vị trả lời, là một nơi tốt để tu luyện. Đã tìm thấy chưa? Huyền Cơ lão nhân nhỏ giọng hỏi. Quả thực là một bí cảnh tốt. Triệu Vân cười vung tay, dùng một đạo kiếm khí vén mây mù, lại dùng thiên lôi xé ra một vết nứt, dẫn theo Huyền Cơ lão nhân, một bước tiến vào Thiên Thương bí cảnh. Không đợi đáp xuống, đã cảm thấy khí tức tăng thương. Triệu công tử thì không sao, nhưng Huyền Cơ lão nhân lại bị va chạm đến không đứng vững. Đợi đứng vững, đập vào mắt là một tiên cảnh mộng ảo, có núi non trùng điệp. Có sông dài uốn lượn, cây cối xanh tươi, mây khí lượn lờ, thật sự là một chốn nhân gian tịnh thổ, không tìm thấy chút ô uế nào. Một không gian hoàn chỉnh. Triệu Vân phóng thần hồn ra, cố gắng cảm nhận bốn phía. Không gian này đủ rộng lớn, còn lớn hơn cả Thiên Tông, yên tĩnh thanh vắng, linh khí cũng vô cùng sung túc, chẳng những là một nơi tốt để tu luyện, mà là một thánh địa tu luyện, quá mức huyền diệu. Nơi này có bảo bối không? Triệu Vân lại nhìn Nguyệt Thần. Làm gì có nhiều bảo bối như vậy? Nguyệt Thần lười biếng nói. Nơi này có bảo bối không? Huyền Cơ lão nhân chọc chọc Triệu Vân. Làm gì có nhiều bảo bối như vậy? Lời của Triệu công tử, y hệt như của Nguyệt Thần. Huyền Cơ lão nhân ho khan, mặt đầy xấu hổ. Ta có việc, đi trước một bước. Triệu Vân để lại một lời, xoay người rời đi. Xong việc, liền có một tiếng choang vang lên. Oa! Triệu Vân đau đến nhe răng nhếch mép, chán đau nhức. Nhìn kỹ lại, mới biết đó là một bức tường ngăn cách vô hình vô tướng, hay nói đúng hơn là một kết giới, bao phủ toàn bộ thiên thương bí cảnh, hơn nữa vô cùng cứng rắn, đầu hắn cứ như đâm vào tấm thép. Một kết giới cũng muốn ngăn ta. Triệu Vân thản nhiên nói, một bước đạp xuống vận thiên nhãn thuấn thân. Hắn ta đầy vẻ oai phong, nhưng tiếng ầm rất vang, lại đâm thẳng vào. Thiên nhãn thuấn thân rất huyền ảo, nhưng thiên thương kết giới, dường như còn huyền ảo hơn, tiên thiên cách ly không gian. Mở. Triệu Vân khí huyết cuồn cuộn, một quyền đánh tới. Quyền uy hám thiên bá liệt vô song, nhưng hôm nay lại không còn tác dụng mấy nữa. Không những không thể lay động kết giới này, ngược lại bị chấn động đến xương nắm tay vỡ nát, ngay cả bản mệnh võ hồn cũng bị ảnh hưởng, hai mắt bỗng hoa mắt chóng mặt. Cái này, Huyền Cơ lão nhân nhìn mà ngỡ ngàng. Ý gì đây, vào được nhưng không ra được. Triệu Vân rút Long Uyên ra, dốc hết kiếm uy. Hắn là một kẻ không tin tà, còn có thể bị bí cảnh này nhốt lại sao? Đừng phí sức nữa. Nguyệt Thần thản nhiên nói, đây là thiên thương kết giới, trận nhãn nằm bên ngoài, trong khoảng thời gian nhất định, càn khôn sẽ tự vận hành, với đạo hạnh của ngươi căn bản không thể phá từ bên trong. Ngươi không nói sớm. Triệu Vân khóe miệng giật giật. Ta cũng vừa mới nhận ra. Nguyệt Thần thâm ý nói, làm thế nào để ra ngoài? Đợi 9 ngày, kết giới sẽ tự tiêu tan. Thật là nói nhảm. Triệu Vân hít sâu một hơi. Sớm biết có tình tiết này, hắn đã không nên vào dạo chơi. Tiểu hữu. Huyền Cơ lão nhân kéo kéo vạt áo Triệu Vân. Nơi này không có nguy hiểm, kết giới sẽ giải trừ sau 9 ngày. Triệu Vân nói, ý tứ trong lời nói cũng rất rõ ràng, đi đâu mát mẻ mà dạo chơi đi. Được thôi. Huyền Cơ lão nhân cười ha hả, xoay người chạy mất dạng. Tuy nơi này không có chân bảo hiếm có, nhưng lại có không ít ý cảnh. Lão già này vận may cũng không tệ, rất nhanh liền chạm vào cơ duyên, ở một vách đá nọ, tìm thấy một chỗ ý cảnh, lập tức ngồi khoanh chân thăm ngộ. Triệu Vân cũng không nhàn rỗi, tiến vào một rừng trúc. Sâu trong rừng trúc, có 32 căn nhà trúc nhỏ. Xem ra, đây là nơi ở cũ của chủ nhân bí cảnh, trong phòng đầy bụi bặm, đã nhiều năm không có ai đến, khắp nơi đều tràn ngập ý vị tang thương, còn có một khí vận cổ xưa, tiềm ẩn trong đó. Nơi này khác với Thiên Thu Thành, có Nhật Nguyệt Luân Phiên. Khi màn đêm buông xuống, toàn bộ bí cảnh đều rực rỡ sáng ngời. Đi trên đường nhỏ giữa núi, đều có thể thấy mây mù lượn lờ. Đường nhỏ uốn lượn dẫn vào nơi thâm sâu, ẩn chứa cảm giác thần bí. Triệu Vân cảm thấy tâm cảnh thông suốt bội phần, thân ở bảo địa, có vài khoảnh khắc như hòa mình vào trời đất. Đang dạo chơi, hắn đột nhiên cảm thấy một điểm sáng. Ánh sáng truyền ra từ sâu trong rừng núi, lấp lánh chớp động. Thứ gì vậy? Triệu Vân tăng nhanh bước chân, thẳng tiến về phía đó. Đến dưới một cây cổ thụ, hắn mới khẽ dừng lại, cái gọi là ánh sáng chính là truyền ra từ đây, đó là một khối ngọc bài màu vàng. Treo trên thân cây, đung đưa theo gió, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Triệu Vân giơ tay hái xuống tấm ngọc bài màu vàng. Ngọc bài vừa cầm trong tay, liền cảm thấy một luồng hơi nóng cháy bỏng, không biết được đúc từ loại tài liệu nào, cứng rắn dị thường, lại có tiên vận lưu chuyển, hỏa tức cuộn quanh, bỏ qua nhục thân mà trực tiếp truyền vào võ hồn của hắn. Đây là lệnh bài của chủ nhân bí cảnh sao? Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, có thể thấy trên lệnh bài có khắc hai chữ Thiên Thương, chính hai chữ này đã khiến võ hồn của hắn run rẩy. Bởi vì bên trong ẩn chứa một đạo ý cảnh, không nói không rằng liền kéo tâm thần hắn vào, trong ý cảnh mịt mờ trắng xóa, đó là cảm ngộ về đạo. Mất đến nửa canh giờ, Triệu Vân mới rút thân ra được. Cảm ngộ được một phen ý cảnh, thu được một cơ duyên nhỏ. Đây hẳn là vật của Thiên Thương Tiên Vương. Nguyệt Thần khẽ nói. Ngươi nhận ra sao? Triệu Vân dò hỏi. Người của Thiên Luân Kiếm Tông. Mạch này với Lạc Nhật Thần Giáo bên nào mạnh hơn, kẻ tám lạng, người nửa cân. Lại thêm một siêu đại phái. Triệu Vân thở dài cảm thán. Cầm lấy lệnh bài này, sau này có lẽ sẽ dùng đến ở tiên giới. Nguyệt Thần lại nằm xuống mặt trăng. Thế này không hay lắm đâu. Khi tên nào đó nói câu này, bàn tay hắn lại đặc biệt thành thật. Đã là lệnh bài của tiên vương, vào thời khắc mấu chốt chắc chắn sẽ có tác dụng. Nếu là một vị tiên vương cấp đỉnh phong, tiến thêm một bước nữa chính là thần minh rồi. Đây chính là sự tồn tại siêu phàm, ai thấy mà chẳng nể mặt vài phần. Tuyệt diệu. thật sự quá tuyệt diệu. Khi Triệu Vân tìm thấy Huyền Cơ lão nhân, tên đó đang ngồi trước vách đá mà hớn hở. Mới hai ngày không gặp, ánh mắt lão già này đã sâu hơn trước một phần. Không cần hỏi cũng biết hắn đang ở trong ý cảnh, thu được một cảm ngộ không nhỏ. Nếu thêm vài lần nữa, có lẽ có thể tiến giai. Lại là đêm. Triệu Vân leo lên một đỉnh núi. Bầu trời sao của thiên thương bí cảnh, tuy không phải là tinh không thật sự, nhưng cũng bao la như thế giới bên ngoài, nhìn mỗi ngôi sao kia, đều như ẩn chứa một câu chuyện xa xưa, có đạo vận diễn hóa bên trong. Cứ nhìn mãi, tâm thần hắn lại mê ly, ánh sao huyễn mộng, tựa như một loại thuốc mê hồn, khiến hắn đột nhiên nảy sinh cảm giác buồn ngủ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi vài ba giây, vậy mà còn không phân biệt được thật và ảo, rất muốn đổ người xuống ngủ một giấc. Trên thực tế, hắn thật sự đã ngã xuống đó. Dưới ánh sao, hắn chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Hắn không phân biệt được đó là mơ hay ý cảnh, chỉ là những gì nhìn thấy vẫn là một mảnh tinh không bao la, lấp lánh ánh sáng mộng ảo, thêm vào tâm thần hắn từng lớp ý niệm mông lung, muốn tỉnh nhưng không thể tỉnh lại. Trong hiện thực, thể phách hắn có dị trạng. Nói chính xác hơn, võ hồn của hắn có dị trạng, lại như hồn phách, bay ra khỏi nhục thân, tựa như một đám mây, bay về phía hư vô mờ mịt, tắm mình trong ánh sao rực rỡ, lay động theo gió. Thần du thái hư. Vừa lúc Huyền Cơ lão nhân ngẩng đầu, nhìn đến ngây người. Cho dù là chuẩn tiên, cũng không thể tùy tiện để võ hồn xuất thể chứ. Nhưng chớ trêu thay, võ hồn của Triệu Vân lại bay ra ngoài, còn bay xa đến thế, nếu lạc đường rồi, liệu có thể trở về nhục thân không? Tiểu hữu, Huyền Cơ lão nhân theo bản năng hô lên một tiếng. Không thấy Triệu Vân đáp lại, dường như đang trong trạng thái vô ý thức, còn võ hồn của hắn thì vẫn đang bay lên, như thể phải bay đến đỉnh cao nhất của trời xanh mới chịu dừng lại, có lẽ là quá cao quá xa xôi. Đến cả Huyền Cơ lão nhân cũng không nhìn rõ nữa, chỉ biết võ hồn Triệu Vân tắm mình trong ánh sao, đã có biến hóa kỳ dị, từng luồng hồn lực đục ngầu đang chảy tràn ra từ hồn thể của hắn. Niềm vui bất ngờ. Nguyệt Thần ngồi thẳng dậy, nhìn rồi lẩm bẩm một mình. Huyền Cơ lão nhân không hiểu vì sao, nhưng nàng lại rõ mồn một, võ hồn của Triệu Vân đang hướng tới Nguyên Thần mà lột xác, theo lý mà nói, càn khôn phàm giới đã bị tổn hại, lại thêm đường lên tiên đã sụp đổ, võ hồn không thể nào lột xác thành Nguyên Thần được. Ít nhất trong ký ức của nàng chưa từng có tiền lệ này, phải biết rằng, đây là việc vi phạm quy tắc. Thằng nhóc tốt, cũng đang lẩm bẩm một mình, còn có người chấp pháp phàm giới. Ánh mắt hắn đủ kỳ lạ, làm sao lại có được dị biến như vậy, trên không thiên thương bí cảnh, có điện chớp sấm vang. Không phải sấm sét mưa gió, mà là có người đã vi phạm quy tắc, dẫn đến một loại trừng phạt quỷ dị, tương tự thiên kiếp nhưng không phải thiên kiếp, biến thành từng đạo tia chớp, đạo này nối tiếp đạo kia bổ súng Triệu Vân. Lôi điện quả thật rất đáng sợ. Lôi điện đều mang theo uy lực tuyệt diệt. Mạnh như võ hồn Triệu Vân, cũng bị bổ cho tan nát tơi tả. Tiểu hữu, Huyền Cơ lão nhân lại một lần nữa hô gọi, lại có Tiểu Kỳ Lân và Tiểu Thanh Loan cũng nhảy ra, một con đang gầm gừ, một con đang kêu rít, gọi ý thức Triệu Vân. Nếu cứ tiếp tục bổ như vậy, sớm muộn gì Triệu Vân cũng hồn phi phách tán. Đừng nói gì, Triệu Vân thật sự tỉnh rồi. Ý thức hắn trong chốc lát quay về, đối với tình cảnh hiện tại hoàn toàn không bất ngờ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lần đầu tiên võ hồn xuất thể, cảm giác rất kỳ diệu, nhưng từng đạo tia chớp này bổ vào võ hồn thì rất đau đớn. Hơn nữa, tia chớp đều mang theo lực hủy diệt cực mạnh, đạo sau bổ xuống càng hung tàn mãnh liệt hơn đạo trước. Đây là muốn giết chết hắn mà. Tình cảnh khó xử tương tự lại diễn ra một lần nữa, đã vào thiên thương bí cảnh nhưng không ra được, võ hồn xuất khỏi nhục thân nhưng lại không về được. Mặc cho hồn lực hắn cuồn cuộn thế nào, vậy mà đều không thể trở về nhục thân. Hay nói cách khác, võ hồn của hắn bị chặn lại trong hư vô. Trong cõi u minh dường như có một loại sức mạnh đang ngăn cản võ hồn hắn trở về. Phá rồi mới lập, niết bàn trùng sinh. Nguyệt Thần thản nhiên nói một tiếng, là nhắc nhở Triệu Vân. Võ hồn Triệu Vân chợt đứng yên, ngay sau đó vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, dùng tia chớp hủy diệt để tôi luyện võ hồn, muốn dùng thứ mục nát tạo ra kỳ tích. Đã không cho hắn trở về nhục thân, vậy thì nghịch thiên lột xác. Đây là một trận chiến thảm liệt. Đây cũng là một cuộc lột xác thảm liệt. Ọc. Huyền Cơ lão nhân nhìn mà lén nuốt nước bọt, cái thứ quỷ quái này rốt cuộc là thao tác gì vậy? Lôi điện bổ võ hồn đó, nếu đổi lại là hắn, trong chớp mắt đã bị cuốn bay rồi, vẫn là Triệu Vân lợi hại, hồn thể sụp đổ hết lần này đến lần khác, rồi lại trọng tạo hết lần này đến lần khác, đánh thế nào cũng không tiêu diệt được, không những không tiêu diệt được, hồn thể của hắn ngược lại càng thêm ngưng thực. Có ánh sáng thần bí, hết lần này đến lần khác bùng nở. Nha nha. Bên dưới, Tiểu Kỳ Lân nhảy nhót qua lại. Nó có truyền thừa ký ức, biết đây là tình thế gì. Tức là, vi phạm quy tắc để lột xác thành nguyên thần. Vậy thì chỉ có hai con đường. Một là niết bàn, hai là chết. Vượt qua được thì là nghịch thiên tạo hóa. Không vượt qua được thì là cho bụi tiêu tan. liệu có chống đỡ nổi hay không vẫn còn phải xem. Đến đây, Triệu Vân lấy hồn lực hóa kiếm, đón lôi mà múa. Đây không phải thiên kiếp, nhưng lại là tình cảnh của thiên kiếp, dường như không có đường lui, chỉ có thể nghịch thiên lột xác, ý chí hắn không khuất phục, tín niệm cũng kiên định, đẩy võ hồn tới sự hủy diệt, cũng đồng thời đẩy tới niết bàn. Oanh long long. Sự đối kháng của hắn khiến thiên địa ầm ầm, quá nhiều người ngẩng đầu nhìn trời, không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết mỗi tiếng ầm ầm đều chấn động lòng người, hơn nữa còn có một luồng ý chí cực kỳ đáng sợ bao trùm tâm cảnh, cứ như sắp có tai họa giáng xuống. Không biết từ lúc nào, uy thế của tia chớp bắt đầu suy yếu. Còn võ hồn của Triệu Vân thì ánh sáng từng tấc một bừng sáng, Nguyệt Thần thở phào một hơi, còn người chấp pháp thì tặc lưỡi suýt xoa, đã vượt qua thời khắc gian nan nhất, còn lại chỉ là vấn đề thời gian, hắn trấn giữ nhân gian lâu như vậy, còn chưa từng thấy chuyện như thế này, cho dù là người kinh diễm đến mấy, cũng chưa từng nghe nói võ hồn lột xác thành nguyên thần, bởi vì bị quy tắc hạn chế. Cảnh tượng hiện tại là lần đầu tiên phá vỡ tiền lệ. Xuống hạ giới làm thổ hoàng đế, hóa ra cũng có thể mở rộng tầm mắt. Rắc, âm thanh như vậy, vang vọng khắp thiên thương bí cảnh. Võ hồn của Triệu Vân nứt ra, có hồn thể mới sinh ra. Đó là nguyên thần thể, hấp thụ hồn thể cũ, triệt để lột xác thành nguyên thần. Khoảnh khắc này, cả phàm gian đều chấn động. Quá nhiều người không đứng vững. Quá nhiều người trong mộng bị giật mình tỉnh giấc. Trước có tiếng ầm ầm sau có chấn động, đêm nay rốt cuộc là chuyện gì? Tiếng ầm ầm đến nhanh, đi cũng nhanh. Nhìn thiên thương bí cảnh thì là ánh sáng rực rỡ đổ xuống. Võ hồn lột xác thành công, nguyên thần của Triệu Vân cũng trở về nhục thân. Rất lâu sau, vẫn không thấy hắn tỉnh lại, trong thời gian ngắn e là cũng không tỉnh được. Võ hồn trước kia và nhục thân là sự kết hợp hoàn hảo, nhưng giờ là nguyên thần, cần một khoảng thời gian để dung hợp. May mắn là hắn luyện thể mỗi ngày, nhục thân đủ mạnh mẽ, nếu đổi thành nhục thân bình thường, thật sự không chống đỡ nổi nguyên thần này. Bí cảnh dưới trăng cuối cùng cũng chìm vào yên tĩnh. Triệu Vân yên lặng nằm trên đỉnh núi, dị tượng quanh thân diễn hóa, toàn thân được ánh sáng bao phủ. Tiểu Kỳ Lân và Tiểu Thanh Loan thì canh giữ bên cạnh hắn, đều ánh mắt rực rỡ. Huyền Cơ lão nhân cũng leo lên, có lẽ là đạo hạnh quá nông cạn, có lẽ là uy áp của Triệu Vân quá mạnh, hắn cứ thế không thể đến gần, mỗi khi tiến lên một bước, đều bị khí chàng vô hình của Triệu Vân mạnh mẽ đẩy lùi. Đa tạ. Dù đang say ngủ, nhưng Triệu Vân lại có một câu nói truyền ra. Lời này, đương nhiên là nói với Huyền Cơ lão nhân, lão già này, quả thật là quý nhân của hắn, hễ gặp Huyền Cơ lão nhân là có chuyện tốt, như bát bộ phù đồ, như độn giáp thiên tự, cũng như thiên thương bí cảnh, nếu trước khi đến đây không gặp Huyền Cơ lão nhân, hắn cũng không thể có tạo hóa như ngày nay. Gió nhẹ lay động, có một người rơi xuống đỉnh núi. Đó là người chấp pháp phàm giới, hắn là thần minh mà. Đương nhiên không ai nhìn thấy hắn, lão già này thật thú vị, đút tay vào túi áo. Đi vòng vòng quanh Triệu Vân, như đang xem khỉ, nhưng nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra điều gì, chỉ biết thằng nhóc này, tiền đồ vô lượng. Trời gần sáng, hắn mới rời đi. Triệu Vân thì vẫn chưa tỉnh, còn đang ở bước lột xác cuối cùng. Va chạm rồi. Sắp va chạm rồi. Nguyệt Thần một tay chống cằm, nhìn ra bên ngoài. Cái gọi là va chạm, chính là có một thứ va vào, thứ gì chứ? Một mảnh không gian, hơn nữa là một mảnh không gian di động. Không biết từ đâu bay tới, lại vừa khéo ngược hướng di chuyển của thiên thương bí cảnh, một cái hướng bắc, một cái hướng nam, hai bên nhắm chuẩn không thể tả. Nói va chạm là va chạm ngay. Hai mảnh không gian di động, đã có một cuộc tiếp xúc thân mật. May mà va chạm không quá mạnh, nếu không, toàn bộ bí cảnh sẽ sụp đổ. Cho dù như vậy, cũng đủ khiến thiên thương bí cảnh hư hại, càn khôn hỗn loạn, có mười mấy ngọn núi sụp đổ, Huyền Cơ lão nhân đang tu luyện dưới núi, còn chưa biết đầu đuôi ra sao, đã bị chôn sống ngay tại chỗ. Bên này hỗn loạn. Không gian khác cũng chẳng tốt hơn là bao, nứt toác nửa bên. Có một bóng hình xinh đẹp, từ bên trong bay ngang ra, thật trùng hợp lại rơi vào thiên thương bí cảnh, cũng thật trùng hợp, lại đập trúng người Triệu Vân, cả người lẫn ngọn núi, đập cho đá vụn bay tứ tung. Nhìn lại bóng hình xinh đẹp kia, chẳng phải lạc hà sao? Tiểu Kỳ Lân nhìn đến hai mắt tròn xoe, Tiểu Thanh Loan cũng thần sắc kinh ngạc. Các ngươi, Lạc Hà cũng ngây người. Đây là Tiểu Thanh Loan của nàng sao? Đây là Tiểu Kỳ Lân của Triệu Vân sao? Sao lại ở đây? Còn nữa, đây là đâu? Ngươi đại gia ngươi. Không đợi Lạc Hà kịp phản ứng, liền nghe thấy tiếng chửi rủa dưới thân. Đương nhiên là Triệu công tử rồi, cuối cùng cũng tỉnh lại, còn đang nằm bò trên đất sao? Bị đập cho mơ mơ màng màng, thiên thương bí cảnh lớn như vậy, rốt cuộc là ai nhắm chuẩn đến thế, mở 8 lần gương sao? Chúc mọi người thất tịch vui vẻ. Chúc những người yêu nhau trên thế gian cuối cùng sẽ thành gia quyến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.